Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, kẻ trộm ăn cắp trứng thân phận bại lộ. 3. Ngay từ đầu Phong Doanh còn kỳ quái vì sao Vương Minh cho mình trình diện bắt đầu, Thổ Hào Cung. Như thế tục khí lại khó nghe tên. Hiện tại tận mắt thấy Thổ Hào Cung hào khí, nàng mới biết được, sợ là chỉ có Thổ Hào, bốn chữ này cùng Phương Minh chỗ này đạo tràng khít khao nhất. Hào khí, đầu tiên mắt liền cho người một loại dầu có đến mức nứt đố đổ vách cảm giác. Liền thập nhị phẩm bảo liên hoa, loại này tiên thiên linh bảo cấp bảo vật khác, đều ở đây tiểu Hà Nội phiêu đáng. Hơn nữa dường như còn không người quản, hiển nhiên là đối với lần này đã thấy có lạ hay không. Huyết cùng Thanh Nhi vốn cho là Phượng Hoàng tộc tổ địa chính là thiên hạ ít có thánh địa. Không nghĩ tới cùng cái này Thổ Hào nói so với, vậy cũng thật là tiểu vu thấy đại vu, không thể so sánh nổi. Phương Minh cười híp mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ Phong Âm. Không khỏi cười nói, Huynh Nhi. Thế nào, ta đây Thổ Hào nói không tệ chứ? Không sai, nào chỉ là không sai. Đơn giản là, Phong Doanh đã cả kinh nói năng lộn xộn, chỉ phải nặng nề gật đầu. Đúng lúc này, linh quả trong vườn chạy ra một cái tiểu la lị. Cái kia tiểu la lị phía sau cái mông kéo 9 cái trắng tinh đuôi. Lắc lắc, như một làn khói hướng Phương Minh. Phong Doanh cùng Thanh Nhi chạy tới. Đột nhiên, Bạch Linh Nhi thấy được Phượng Tích, vội vàng ngừng thân hình, khắp khuôn mặt là ủy khuất ý. Chua chát nói, hai vị này là phu nhân a? Linh Nhi bái kiến hai vị phu nhân. Ta không phải phu nhân, ta chỉ là cô gia nha đầu. Thanh Nhi vội hỏi, Bạch Linh Nhi không khỏi vui vẻ. Hồ Ly nhãn sáng lên. Lập tức chứng kiến Phượng Huyên, lại ẩm đạm xuống, tâm lý thầm nghĩ, vị tỷ tỷ này cơ ngực thật lớn, thì ra lão gia thích cơ ngực lớn, trách không được lão gia lão hướng ngực ta cơ bắp bên trên sảnh. Chấm ngoặc kép phẩy, Phương Minh vươn ra một tay vuốt tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi đầu. Ánh mắt lại không cầm được hướng Bạch Linh Nhi trên ngực sảnh. Lý Lý cười nói. Linh Nhi lại lớn lên, cũng không biết hắn là nói Bạch Linh Nhi cơ ngực lại lớn lên, còn là nói Bạch Linh Nhi đầu cao hơn. Bạch Linh Nhi bĩu môi, đột nhiên cả kinh kêu lên, lão gia, người mang về hai khỏa đàn nứt ra rồi vá, dường như đồ vật bên trong phải ra khỏi tới. Dựa vào, nhà đầu kia miệng không đợi giữ cửa. Hắn còn nghĩ một hồi Thổ Hào Cung đã đem hai khỏa đản rời đi đâu. Điều này cũng tốt, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Nhà đầu phiến tử này trực tiếp cho hắn bán. Phương Minh vừa nghe, gấp đến độ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chê cười nói, cái gì đản, không có gì đản. Quả nhiên, Phong Hoàng cùng Thanh Nhi hai người hơi biến sắc mặt. Cũng kinh nghi bất định nhìn về phía Phương Minh. Phong Doanh cau mày hỏi. Đàn, cái gì đàn? Bạch Linh Nhi nhanh mồm nhanh miệng. Nói, chính là lão gia ở trước đây thật lâu mang về hai khỏa đàn. Liền phóng ở trong vườn trái cây. Phương Minh muốn quát nha đầu kia miệng. Đã muộn, hận không thể một cước đem điều này chuyện xấu tiểu nha đầu phiến tử đá bay. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Phong Quản cùng Thanh Nhi ánh mắt nhìn hắn. Mang theo nồng nặc bất khả tư nghị màu sắc, một cái đường đường thánh nhân, dĩ nhiên là kẻ trộm ăn cắp trứng. Cái này nói ra ai tin? Phương Minh e sợ cho Bạch Linh Nhi con bé này lại nói lung tung. Vội vàng một bà quát ở Bạch Linh Nhi miệng, nhìn về phía Phong Quản cùng Thanh Nhi. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn nhắm dưới mạo, vội la lên, đi người, Thanh Nhi, các người đừng nghe tiểu nha đầu này nói lung tung, không có đàn, căn bản không có cái gì đàn, có a, có hai khỏa đàn a, lão gia ngươi quên rồi sao? Bạch Linh Nhi tránh thoát Phương Minh tay, nghi ngờ nói, dựa vào, xong, cái này triệt để xong. Lúc đầu lão tử còn muốn thần không biết quỷ không hay đem cái này hai khỏa đản rời đi đâu. Điều này cũng tốt, bị Bạch Linh Nhi cái này tiểu hồ ly tinh cho ra bán cái không còn một mảnh. Phương Minh ra mặt kịch liệt run run, vội vàng lần nữa quát ở Bạch Linh Nhi miệng, nhìn về phía Phượng Huyên cùng Thanh Nhi, ngượng ngùng mà cười, nói, không có đản, căn bản không có cái gì đản. Nhà đầu phiến tử này liền thích ăn đàn, không nên cử động, ngươi muốn phải ăn đàn, quay đầu lão gia sẽ cho ngươi tìm hai khỏa đàn ăn. Câu nói sau cùng kia, Phương Minh là đúng Bạch Linh Nhi nói, Phương Minh liền kỳ quái, cái này tiểu hồ ly tinh trong ngày thường cố gắng tinh minh, tại sao lại ở nơi này thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn. Bạch Linh Nhi giãy giụa không ra. Một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo rảo điểm ý. Nếu như Phương Minh chứng kiến, chắc chắn biết cái này tiểu hồ ly tinh là ở cố ý tìm hắn để gây sự. Nàng căn bản cũng không phải là vờ ngớ ngẩn, mà là có ý định vạch trần, tới trả thù Phương Minh cho nàng mang về một cái chủ mẫu. Tiểu hồ ly tinh tới Thổ Hào cung thời gian sớm nhất, đã sớm đem Thổ Hào nói trở thành nhà của mình, hay hoặc là nói nàng đem mình làm Thổ Hào cung nữ chủ nhân, phát ra âm thanh lại cho nàng mang về một cái nữ chủ nhân. Nàng có thể không tức giận nha. Trên thực tế, đang ở tiểu hồ ly tinh bật thốt lên nói ra hai khỏa trứng thời điểm, nàng liền sát ngôn quan sát, nhìn thấu đầu mối trong đó, dỗi chuyên môn khí phương, triệu ý triệu. Minh, đúng lúc này, linh quả trong vườn ngũ sắc hoa quang phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ Thổ Hào nói, ngay sau đó, lại có hắc bạch nhị khí giống như hai cái cự long một dạng, quấn quýt lấy nhau, phóng lên cao, được rồi liền, xong, triệt để xong. Phương Minh chứng kiến cái này cảnh tượng, da mặt loạn, toàn bộ nhất thời sụ xuống. Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động, cho đã mắt không thể nghĩ nhìn Phương Minh. Phượng Hoàng xem bắt đầu đánh sập, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến cứu nàng người thoát khốn, nàng người kính trọng nhất, cũng chính là hại nàng chịu đủ vạn năm thống khổ người kia. Ngoặc kép, kẻ trộm ăn cắp trứng. Doanh cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Minh, cả giận nói, P.S. cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.